Chương 456, trên đời phản diệp mãnh, canh thứ nhất cầu đặt. Thần điện bộ tộc, trên danh nghĩa là thủ hộ Tống Thần Hỏa Sơn gia tộc, nhưng không ai biết, liên minh chân chính phía sau màn chính là thần điện bộ tộc. Đi Hoa Tiểu nói vong mỗi một giới liên minh thành viên ban giám đốc biến thiên, đều là xuất từ thần điện bộ tộc. Thần điện bộ tộc nắm trong tay phương duyên địa khu lịch sử, phương duyên địa khu tất cả người thanh niên này, tên là thần điện hồng, thần điện nhất tộc người mạnh nhất, mỗi tiếng nói cử động đều là thần điện nhất tộc ý chí. Hắn lấy sức một mình, giải quyết rồi phương duyên tai nạn, đem nguyên thủy gở rủ ổng cùng nguyên thủy kỳ ổ giờ một lần hành động đưa về lao ra. Phần thực lực này, kinh động thế giới dẫn phát trận này lan đến toàn bộ phương duyên địa khu tai nạn, là lưu tinh thác nước phía sau màn, diệp mánh hiện tại. Nên chúng ta phản kích thời điểm thần điện hồng lập vu lôi gịp cắt trên đầu, thanh âm của hắn rõ ràng không vang, lại quỷ dị ở trong lòng mỗi người quanh quẩn, giống vậy thần minh. Trong mọi người tâm rung động, bọn họ tư tưởng có loại bị ma âm chi phối hào giác, nội tâm thủ phẫn chi hỏa, dần dần hiện lên. Nghìn dặm cùng tiểu quang ngồi lạ tỷ ổ cùng lạ đi ạ tư về tới lưu ly đảo, hắn đã biết chân tướng của chuyện, chấn động tới cực điểm. Hắn đem bầu trời chi trụ sự kiện nói cho mọi người. Liệt không ngồi trăm vạn vẫn thạch bị đoạt, tân nhậm đồng sự cũng bị giết chết, còn nữa, Diệp Mánh chính mình nhất cấp thần sự tỉnh. Xâm chiếm lưu tinh thác nước, cướp đoạt tài nguyên của chúng ta cướp đoạt nghìn năm tuệ tinh thạch, Hồng Lam Bảo Châu dẫn phát kỳ ổ dở cùng gờ rủ ổng quyết chiến chân chính chủ mưu mưu sát tân nhậm liên minh đồng sự, cướp đoạt liệt không ngồi trăm vạn thạch ngoại trừ đã ngoài tứ đại chịu tội, hắn nhất định còn có không thể cho người biết bí mật, ta tuyên bố, xuất phát lưu tinh thác nước. Trên đời thảo phạt Diệp Mánh thần điện hùng vĩ thanh tuyên bố, sau đó rể gỉ gỉ gặt lần nữa dơ lên đại lục, hướng lưu tinh thác nước phương hướng ném đi, sau đó nó nhảy lên đại lục, bay nhanh cưới gió bay đi phương duyên đại lục bầu trời, hai nạn mới vừa qua đi, bày biện ra một mảnh thảm đạm bóng đêm. Đi Hoa Tiểu Thuyết, cu tạc không xưa OS hoặc, rõ ràng kỳ ô giờ cùng gờ rủ ổng quyết chiến đã qua, nhưng đối với bọn họ mà nói, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Bóng đêm chưa đi, Lê Minh như thế nào lại đã tới trong bóng đêm cố bị đè nén thời gian rất lâu gây rối, dần dần muốn nổi lên mặt nước. Phương duyên đại lục các đại thế lực, ở gờ dù ổng cùng kỳ ô giờ quyết chiến là lúc, chỉ muốn tự bảo vệ mình cùng với bảo tồn thực lực. Những thứ này đa mưu túc trí lao hồ ly nhất trí cho rằng liên minh thiên vương quán quân có thể mang việc này giải quyết. Đại tràng thai nạn này qua đi, liên minh thực lực chắc chắn đã bị trọng thương, khi đó... chính là một lần nữa chia cắt lợi ích thời cơ tốt. Đi, Hoa. Tiểu nói. Vong chiến tranh luôn là đòi lấy đại lượng tài nguyên cùng lợi ích phương thức tốt nhất, bọn họ đã làm xong chuẩn bị đầy đủ. Phương duyên đại lục chỉ cần có một chút kích thước thế lực, đều bị vây an tĩnh quỷ dị trong, chẳng biết sau đó sẽ phát sinh như thế nào biến động. Thần điện bộ tộc tin tức truyền ra, trên đời thảo phạt lưu tinh thác nước đây đối với bất luận cái gì thế lực mà nói, đều là một cái cơ hội tốt. Lực lượng của cá nhân cường đại tới đâu, nhưng ở thế giới lực lượng trước mặt, vẫn là con kiến hôi. Lưu tinh thác nước coi như là sinh mệnh cấm khu, nhưng đối mặt toàn bộ phương duyên địa khu tổng thế lực, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Ai cũng không biết, làm thương minh minh chủ tư phục kỳ xã trưởng, dĩ nhiên bị thần điện nhất tộc tập kích. Các ngươi cần vô hạn năng lượng làm cái gì tư phục kỳ xã trưởng hai chân bị nghiêm trọng bỏng, hắn hầu như hấp hối. Nhưng vẫn là gắng gượng một miếng cuối cùng khí lớn tiếng chất vấn. Một đám dấu ở hồng bào trong người quay đầu lại, mũ trùm đắp lên bọn họ mặt, bên trong phảng phất có một đoàn xương mù dày đặc, thấy không rõ bọn họ chân thực tướng mạo, khàn khàn mà thanh âm trầm thấp từ mũ trùm bên trong truyền ra, phá vỡ lưu tinh thác nước phòng ngự, chỉ có sử dụng công ty của các ngươi bí mật chế tạo vô hạn năng lượng mới được. Trang hai nạn này bên trong, hấp thu mâm đã hấp thụ thật nhiều sinh mệnh chi lực, đủ để chế tạo rời đi mấy vạn bầy rồng đại hình trùng động công ty của các ngươi lập được công lao, thần điện bộ tộc chắc là sẽ không quên. Liên vì tràn ngập vô hạn năng lượng nguồn năng lượng, các ngươi liền đối với phương duyên đại lục thấy chết mà không cứu sao, thậm chí còn muốn tiến một bước phát sinh chiến tranh tư phục kỳ tổng tài đau lòng nhức óc. Quắc. Ba ngày qua, gờ dù ổng cùng kỳ ố giờ quyết chiến tạo thành không ít thương vong, nhưng thần điện bộ tộc chậm chạp không có động tác, nguyên lai. Bọn họ là đang chờ đợi nhân loại cùng tinh linh số thương vong đạt được một cái trình độ, vô hạn năng lượng hấp thu được đầy đủ nguồn năng lượng về sau, mới được động. Phần này thờ ơ, làm người lạnh lẽo tâm gan thì tính sao, lãnh đạm trả lời một câu lạnh lùng lời nói, những người này thân ảnh ở trong hư không nhu khúc, Tiêu Thất Tư phục kỳ tổng tài nhìn bọn họ bóng lưng biến mất thở dài một cái, trong lòng biết tối nay lúc, bất luận là Lưu Tinh Thác nước màn hậu thắng, còn là thần điện bộ tộc thắng, Phương Duyên Đại Lục tất nhiên sẽ nên đón một cái cực kỳ thảm thiết cục diện. Tối nay liên minh đại lâu, thế cục cũng dị thường khẩn trương, nhưng lại phá lệ quỷ dị. Có thể đối với tối nay thế cục sản sinh đầy đủ ảnh hưởng lực mấy người đại nhân vật, có chút từ đầu đến cuối không có phát sinh thanh âm của mình. Nói thí dụ như họa lợi sư For Adam, làm toàn bộ liên minh trước thời đại người mạnh nhất, thực lực của hắn sớm đã đi vào quán quân, bí mật này chỉ có Mỹ có lì một người biết, nhưng hắn đối công phạt Lưu Tinh Thác nước một chuyện còn đang do dự, tựa như mặt hồ bình tĩnh, còn đang vi ba nhộn nhạo trong. Xem như Tứ Thiên Vương đứng đầu Long Thiên Vương dở dạ kẻ, ở họa lợi cùng Sở Ti Vần Sở Tổn không ở thời điểm, là liên minh có sức ảnh hưởng nhất người, hắn đại biểu cho lúc này liên minh vương. Ở phương duyên các thế lực dung chuyển là lúc, vì sao cũng từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc liên minh đại lâu, trên thực tế là một cái phụ không đảo cấp bậc phi thuyền, tập kết lấy chí ít hơn vạn danh tinh anh giáo huấn luyện sư, còn rất nhiều các nơi đạo quán quán chủ, không ngừng tăng cái, hàng hà cường đại. Tinh linh tụ tập ở trên quảng trường. Những thứ này giáo huấn luyện ra, đều là liên minh khống chế lực lượng, vấn đề ở chỗ, nguyên bản những lực lượng này, hẳn là phân bố ở phương duyên các thai họa địa khu. Vì gặp tai họa nạn dân cung cấp các loại cứu trợ, mà không hẳn là tập kết trên phi đỉnh, tựa như muốn gần khai chiến. Cái gọi là trầm mặc, kỳ thực chỉ là đối ngoại, ở trong liên minh bộ phận, đã xảy ra rất nhiều sự tình. Nay sự tình rất huyết tinh, rất tàn nhẫn, bởi vì tranh đấu song phương là đồng nghiệp, là đồng bọn, là chiến hữu phi thuyền quảng trường trên mặt đất tiên huyết, ở đèn đuốc chiếu rọi xuống đặc biệt chói mắt. Dơ dạ kẻ luôn luôn là chủ chiến phái, có khuynh hướng thần điện bộ tộc. Lại tánh khí nóng nảy được dường như cự long, đối với dẫn phát chàng tai nạn này diệp mãnh, hắn hận thấu xương. Hắn híp con mắt, gương mặt lênh khốc, dường như long bạo quân. Ở nơi này trong đoạn thời gian, lần lượt có tin tức truyền đến, một ít không có nghe từ mệnh lệnh, kiên trì muốn đi cùng Lưu Tinh Thác nước giải hòa người, bị thần điện nhất tộc lực lượng, cực kỳ lênh khốc chấn áp thôi. Một ít liên minh nguyên lão, lúc này đã bị chế phục. Thậm chí có chút muốn tuyên dương liên minh không để ý tình hình tai nạn, lần thứ hai dẫn phát chiến tranh người, tức thì bị trực tiếp giết chết. Ngay cả cháu gái của hắn, phụ lửa chấn đạo quán quán chủ ạ xạ, đang ở trước mặt của hắn, bị bắt. Vì sao ạ xạ ngẩng đầu lên, nhìn về phía mình ra ra, thanh âm run nhẹ nhẹ nói ra, tại sao phải làm như vậy cái gì, vì sao tại trống trải phòng trong, cái ghế kia có vẻ phá lệ cô đơn, giờ dạ kẹ ngồi ở trên ghế. Cũng có vẻ rất cô đơn, nhưng cái này cũng không để ánh mắt của hắn có bất kỳ biến hóa. Hắn nhìn cùng với chính mình tôn nữ, diện vô biểu tình hỏi ngươi còn muốn phản đối tới khi nào gờ rủ ổng cùng kỳ ô giờ đã ngủ say, hai nạn kết thúc, chiến tranh cũng kết thúc, tại sao còn muốn khơi mào vô cớ chiến tranh ạ xạ tức giận cả tiếng hô lên, liên minh đến tột cùng muốn làm cái gì bát đại mạnh nhất đạo quán giáo huấn luyện ra ở nơi này chẳng thai nạn bên trong. Ngoại trừ lưu ly thành phố đạo quán quán chủ Adam, những người khác đều bản thân bị trọng thương, ạ xạ mình cũng bị thương không. Nhẹ, trên người hết mấy chỗ vết thương còn đang đổ máu. Hai nạn kết thúc, vốn nên là điều dưỡng thân hơi thở thời điểm, liên minh hẳn là phủ không không an ủi nhân dân, mà không phải lần nữa phát động chiến tranh, đổ thêm thương vong. Trải qua mới vừa rồi một giờ dung chuyển cùng máu tanh chân áp, lúc này trong sân đã không có bất luận kẻ nào, chỉ có bọn họ ông cháu. Cô đơn có chút làm người sợ hãi. Canh thứ nhất đến, tiên chăn đệm, sau đó diễn viên bắt đầu giết, không sai biệt lắm có thể tấn cấp quán quân.